Chàng rể quyền quý, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, Phương Bình lại lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tinh Vũ. Nói, Lâm Tinh Vũ à, đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Thằng nhà quê như anh không phải nói mình rất thân thiết với Tưởng Tổng à, dám khoác lác là Tưởng Tổng chạy vặt cho anh nữa chứ. Đúng là không tự biết bản thân mình là cái thá gì. Tên kiếp nhược nhà anh, mấy câu anh nói trước đó là đang sỉ nhục Tưởng Tổng của chúng tôi. Bây giờ anh xin lỗi Tưởng Tổng ngay đi. Phương Bình càng nói càng hăng tiết, cố gắng lấy lòng Tưởng Kỳ. Sắc mặt Tưởng Kỳ trở nên vô cùng khó coi, nhất thời không biết mình nên chào hỏi Lâm Tinh Vũ thế nào. Vì nhìn thấy một khách hàng cực kỳ siêu cấp như Lâm Tinh Vũ có mặt ở đây nên muốn xuống xe chào hỏi, tạo dựng quan hệ tốt với vị thần tài này, xem liệu có thể làm bạn được hay không. Nào ngờ giữa chừng lọt đâu ra một tên Phương Bình khiến bây giờ ông ta không biết nên chào hỏi với Lâm Tinh Vũ thế nào nữa. Mẹ nó chứ, Lâm Tổng mà là một thằng kiếp nhược. Một lão thần tài ném bừa một cái thẻ ngân hàng nào đó ra thôi là bên trong cũng có số dư hơn 6.000 tỷ rồi. Đây là đồ kiếp nhược ư? Phương Bình thấy sắc mặt Tưởng Kỳ xanh lét, lập tức đắc ý nói. Lâm Tinh Vũ, thằng bám váy đàn bà kia sao anh không nói năng gì nữa? Hồi nãy anh còn dám bốc phét về Tưởng Tổng của bọn tôi cơ mà. Bây giờ gặp phải người thật thì sợ rồi sao? Tôi nói cho anh biết nhé, Tưởng Tổng giận rồi đấy. Anh còn không chịu ngoan ngoãn xin lỗi đi. Gân xanh trên trán Tưởng Kỳ nổi rõ hết lên. Mẹ nó, loại đại thần tài như Lâm Tinh Vũ có thể tùy tiện đắc tội đến sao? Có gánh nổi cơn giận của nhân vật đẳng cấp này không? Cậu câm ngay cho tôi. Tưởng Kỳ lạnh lùng trừng Phương Bình, tức giận một tiếng. Tưởng Tổng, ngài. Phương Bình bị quát mà mờ mịt. Anh ta không hiểu tình huống gì đang xảy ra, lại không dám truy hỏi Tưởng Tổng, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lâm Tổng, chào ngài. Tưởng Kỳ nở nụ cười, chào hỏi với Lâm Tinh Vũ. Chào ông. Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu. Sao một nhân vật tầm cỡ như Tưởng Tổng lại gọi tên phế vật này là Lâm Tổng chứ? Có nghe nhầm không vậy? Trong thoáng chốc, sắc mặt của Lý Chấn và Phương Bình đều trắng bệch rồi đỏ bừng. Không ngờ Lâm Tinh Vũ thật sự quen biết với Tưởng Kỳ. Lâm Tổng, Phương Bình này chỉ là một quản lý quèn ở chi nhánh của chúng tôi, không hiểu quy tắc lắm. Ngài đừng quá để bụng, tôi sẽ xử lý cậu ta ngay. Tưởng Kỳ nghiêm mặt nói. Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói. Tố chất nhân viên của quý công ty thật đáng lo ngại. Mặt mũi Tưởng Kỳ xanh mét, trong lòng có chút hoảng. Xem ra Lâm Tổng nổi giận thật rồi. Đây là nhân vật có thân giá ít nhất cũng phải mấy ngàn tỷ đó. Tuy thân giá ông ta cũng hàng tỷ, nhưng không thể đắc tội nổi. Lâm Tinh Vũ chỉ vung tay một cái thôi, ông ta đã khó sống rồi. Lần trước đã lo lắng đắc tội với Lâm Tổng, sợ hậu quả khôn lường, đích thân đến tận nơi nhận tội. Lâm Tổng, ngại quá, đây chỉ là một sự cố thôi. Ngài đừng vì điều này mà có cái nhìn phiến diện. Nhân viên của công ty bất động sản Hải Dương chúng tôi đều có tố chất rất tốt. Tưởng Kỳ toát mồ hôi chán nói. Tưởng Tổng, sao ngài phải khách sáo với cái tên khiếp nhược này thế? Phương Bình ngờ vực nói. Anh ta nghĩ mãi mà không hiểu, hạng người bám váy vợ như Lâm Tinh Vũ có tư cách gì để Tưởng Tổng phải áy náy xin lỗi. Phương Bình, kể từ giờ trở đi, cậu không cần gọi tôi là Tưởng Tổng nữa. Tưởng Kỳ lạnh lùng nhìn Phương Bình. Tố chất của cậu khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng lo ngại. Cậu đang bôi xấu danh tiếng của toàn công ty. Bây giờ tôi chính thức thông báo với cậu, cậu đã bị tôi sa thải ngay tại chỗ. Từ giờ phút này trở đi, cậu không cần tới công ty chi nhánh để làm việc nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại cho thư ký, gạch tên cậu ra khỏi danh sách quản lý của công ty. Tưởng Kỳ lạnh giọng nói. Cái này, Tưởng Tổng, tôi làm sai chuyện gì chứ? Phương Bình hoang mang nói, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tưởng Kỳ lạnh lùng nhìn Phương Bình, nghiêm túc nói, khỏi cần phí lời với tôi, cậu đã bị sa thải rồi. Cậu là quản lý của chi nhánh, Chắc hẳn tổng công ty cho phép cậu sử dụng một chiếc Audi A8 đúng không? Bây giờ cậu giao chìa khóa ra đây. Tôi còn nhớ, công ty đã cho cậu quyền sử dụng một căn hộ ở Thủy Nguyên Hoa Uyển nữa. Bây giờ cậu cũng trả lại chìa khóa cho tôi ngay. Cách Trương.